Quân Cơ Lạc giao đường từ từ cho Thanh Nhi chiếu cố. Còn hắn thì ra lệnh cho thủ hạ đã sớm mai phục xung quanh, bao vây tiền sảnh. Dưới tình huống này, nếu như Quân Cơ Lạc không nhượng bộ, vậy thì Chỉ Hàng Liễu có chạy đằng trời cũng sẽ không thể thoát. Hắn phất tay áo một cái, vỗ vỗ tay một cái. Thị vệ bên cạnh liền cong người về phía trước. Quân Cơ Lạc vén góc áo, ngồi trên lưng thị vệ kia. Thưởng thức cung nỏ trong tay, Quân Cơ Lạc nhắm ngay Chỉ Hàng Liễu. Thả Nhiếp Chính Vương, nếu không bản đốc sẽ khiến ngươi lập tức phun máu ngay tại chỗ. Tả Thương Minh lại dùng sức, rạch một đường lên cổ của Mộ Dung Quân Thương. Cửu Thiên Tuế, mạng của Nhiếp Chính Vương còn đang nằm trên tay của ta. Nếu ngươi không muốn Nhiếp Chính Vương chết, vậy phải ngoan ngoãn thả ta đi. Chất độc trên hai chân của Mộ Dung Quân Thương đã thông qua đường máu, lan ra khắp toàn thân. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, vì đau đớn mà kết một tầng băng xương. Hắn hơi gian nan mở miệng. Cửu Thiên Tuế, thả hắn ta đi. Bản vương sẽ không so đo gì với hắn ta. Quân Cơ Lạc nhìn khuôn mặt trắng bệch của đối phương, trong đôi mắt u ám lóe ra một tia sáng vui sướng khi người khác gặp họa, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói lời chính nghĩa. Không được, hôm nay Chỉ Hằng Liễu dám bắt cóc ngài, biết đâu ngày mai sẽ ám sát bệ hạ. Tuy bản đốc có chút quan hệ với hắn ta, nhưng đối với loại tiểu nhân vô sỉ này thì tuyệt đối không thể nể quá, hóa lỏng. Mộ Dung Nhược Hồng cũng phụ họa theo Quân Cơ Lạc, hảo tâm nói. Tam ca, ngươi yên tâm đi, có Cửu Thiên Tuế ở đây ngươi sẽ không có chuyện gì. Chỉ Hằng Liễu bắt cóc ngươi, bất kể thế nào trẫm cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mộ Dung Ôn Trạch, thấy gió chiều nào thì cũng lấy cờ phất chiều đấy. Tam đệ, vài huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Hôm nay bản vương cũng dẫn theo mười mấy tên tùy tùng có thân thủ không tệ. Bản vương sẽ cho Cửu Thiên Tuế mượn bọn họ để dùng. Đệ nhất định sẽ không sao đâu. Mộ Dung Quân Thương nháy mắt có loại cảm giác như tự bê đá đập vào chân mình vậy. Đương nhiên, hắn cảm thấy kế hoạch của mình rất hoàn mỹ. Chỉ có duy nhất năng lực chấp hành của Tả Thương Minh là không đủ. Nếu Tả Thương Minh có thể bắt cóc hắn sớm hơn một chút, chẳng hạn như khi xe liễn của Mộ Dung Nhược Hồng tới, hoặc là khi hắn còn chưa bị Cao Thần Y cắm ngân châm. Tới lúc đấy, Tả Thương Minh lao tới bắt cóc hắn, bọn họ liền có thể trốn thoát an toàn. Nhưng tên ngu dốt này lại hành động quá chậm, thời cơ chẳng còn, hiện tại chẳng những trốn không thoát, ngược lại còn trở thành cá nằm trên thớt, mặc cho ba người kia chém giết. Cung nỏ trên tay Quân Cơ Lạc đã được gài tên, nhắm ngay Tả Thương Minh. Tả Thương Minh hiện giờ rất hoảng sợ, hắn đâu có muốn chết. Tay cầm chủy thủ của hắn bắt đầu ức chế không được mà run, phô trương thanh thế gào lớn. Cửu Thiên Tuế, nếu hôm nay ta chết nhất định sẽ khiến cho Nhiếp Chính Vương chôn cùng. Không sao, tài bắn cung của bản đốc không phải để chơi đâu. Nhất định sẽ bắn thủng bụng ngươi trước khi ngươi giết Nhiếp Chính Vương. Quân Cơ Lạc ngoan tuyệt nói. Ngay sau đó mũi tên liền rời cung, lao vun vút về phía ngực Tả Thương Minh. Đôi con ngươi của Tả Thương Minh mãnh liệt co lại, theo bản năng dùng sức kéo Mộ Dung Quân Thương từ trên xe lan ra để hắn chắn tên thay cho mình. Một khắc khi mũi tên nhọn đó rời cung, thì Mộ Dung Quân Thương theo bản năng biết được hôm nay mình đã thua từ đầu tới cuối. Người như Tả Thương Minh vào thời khắc nguy nan sao có thể không bán đứng hắn, không đem hắn ra chắn tên thay. Mà sự thật hoàn toàn giống như hắn đoán. Sau khi Tả Thương Minh thấy Quân Cơ Lạc bắn tên, thì liền đem hắn đẩy ra chắn trước người. Yến Mặc đứng bên cạnh Mộ Dung Quân Thương thấy như vậy, trong mắt có tia hoảng sợ, lòng chợt căng. Hắn không kịp nghĩ, vọt qua, chủ động lao về phía mũi tên mà quân cơ lạc bắn. Mũi tên phóng như tới, chẻ tre, phập một tiếng xuyên qua người Yến Mặc. Yến Mặc cứng đờ, có chút khó khăn quay đầu nhìn Mộ Dung Quân Thương, đang bị Tả Thương Minh bắt giữ. Sâu trong đôi mắt lạnh của Mộ Dung Quân Thương hiện lên nhiều điểm sáng. Hai hàng lông mày dựng thẳng lên, như kiếm được tuốt ra khỏi vỏ. Mà đôi con ngươi u ám của quân cờ lạc nhìn lướt qua Yến Mặc bị thương. Mày kiếm nhướng lên khinh miệt, rồi lạnh lùng phì cười. Chỉ Hằng Liễu, ngươi cũng thật là tốt số. Vậy mà lại có người đứng ra cản tên này thay cho ngươi. Nhưng không sao. Mũi tên tiếp theo bản đốc nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Cái chết đến gần, Tả Thương Minh không sợ mới là lạ. Trong lòng hắn có rất nhiều u oán cùng với sự không cam lòng. Hắn còn chưa báo thù vì mình, vì toàn bộ Tả gia. Hắn cực kỳ không hy vọng hôm nay phải bỏ mạng. Khuôn mặt ôn hòa nho nhã của Chỉ Hằng Liễu bị lệ khí cùng không cam lòng của chính bản thân của hắn vặn vẹo, biến thành khuôn mặt khiến kẻ khác căm hận. Hắn nghiến răng, ánh mắt hung ác, run tay cầm lấy chủy thủ, rạch thêm một đường lên cổ Mộ Dung Quân Thương, rồi dùng giọng nói thô ráp bén nhọn. Quân Cơ Lạc, nếu ngươi thực sự dám bắn ra mũi tên thứ hai, ta nhất định sẽ để cho Mộ Dung Quân Thương cùng ta tới điện Diêm La. Nói xong lại cúi đầu hạ giọng. Nhiếp Chính Vương, tuy ta thực sự muốn hoàn thành nhiệm vụ mà ngươi giao, nhưng xin lỗi, quân cờ lạc ép ta quá chặt. Nếu ngươi không muốn chết, vậy thì giúp ta chạy ra khỏi đây đi. Chuyện cho tới nước này, Mộ Dung Quân Thương chỉ có thể cười khổ. Lượn lượn lờ lờ một vòng, cuối cùng hắn lại biến thành một kẻ ngốc, gánh vác mọi quả đắng. Mộ Dung Quân Thương suy yếu mím cánh môi tái nhợt, ánh mắt hơi vô lực, há miệng thở dốc. Hắn gần như sử dụng mọi khí lực mà hắn có lúc này của trách quân cơ lạc. Quân cơ lạc, hãy thả hắn đi. Chủ ý của ngươi bản vương hiểu, nhưng ngươi cố ý muốn mượn cơ hội này để trừ bỏ bản vương có phải không? Ngươi cần phải hiểu rõ, tốt xấu gì bản vương cũng là Nhiếp Chính Vương của Tiêu Quốc. Nếu hôm nay xảy ra chuyện gì, bản vương muốn xem ngươi giải thích với dân chúng Tiêu Quốc như thế nào. Đôi mắt thâm u của quân cơ lạc quét qua Mộ Dung Quân Thương. Im lặng vài giây, đột nhiên ném cung nỏ lên đất rồi bĩu môi cười. Chỉ Hằng Liễu, ngươi có thể mang Nhiếp Chính Vương rời khỏi đây. Có lời này của quân cơ lạc, vòng vây xung quanh tiền sảnh cũng tự giác chừa ra một con đường. Tả Thương Minh nhìn thoáng qua, xác định ngoài cửa không có ai mai phục, mới dùng sức kéo Mộ Dung Quân Thương đi ra ngoài đại sảnh. Mọi thứ đều có vẻ hết sức bình thường. Mắt thấy Mộ Dung Quân Thương và Chỉ Hằng Liễu sắp rời khỏi phủ Cửu Thiên Tuế, thì đột nhiên từ trên đỉnh đầu Tả Thương Minh truyền tới một tiếng hét to. Tả Thương Minh theo bản năng ngửa đầu nhìn, thì là Mạc Lương từ trên mái hiên đánh tới, trong tay cua đại đao. Tả Thương Minh cực kỳ kinh hoảng, định đẩy Mộ Dung Quân Thương ra chắn. Nhưng lúc này, tốc độ của Mạc Lương nhanh như chớp giật. Khi Tả Thương Minh vừa định phản ứng, thì đao trên tay Mạc Lương đã bổ về phía hắn. Trường đao xoèn xoẹt, mang theo gió to. Tả Thương Minh đưa tay lên chắn, sắc mặt Mạc Lương trầm xuống, càng thêm dồn sức, mà một cánh tay của Tả Thương Minh cũng lập tức bị chặt. Tả Thương Minh thống khổ sợ hãi thét lớn, âm thanh to rõ, thê lương bén nhọn, không ngừng quanh quẩn ở trong không trung. Quân cơ lạc cũng mạnh mẽ dùng nội lực đánh vào trong cung nỏ hồi nãy bị ném dưới đất. Cung bật lên, giơ vào trong tay hắn. Hắn liền kéo cung bắn tên. Mũi tên nhọn lập tức đâm thủng đùi của Tả Thương Minh. Tả Thương Minh tuyệt vọng, dùng lực đẩy Mộ Dung Quân Thương ra. Mộ Dung Quân Thương té lăn ra đất, hai chân đau nhói tới mức nhăn mặt, hầu như là sắp bất tỉnh tới nơi. Tả Thương Minh lê cả chân bị thương định chạy về phía cửa, nhưng Mạc Lương đã nhẹ nhàng ngăn cản đường đi của hắn. Tả Thương Minh muốn phản kháng một lần cuối, vung cánh tay còn lại đánh về phía Mạc Lương. Mạc Lương chỉ dùng một cú đá thì Tả Thương Minh đã ngã sấp, lại còn muốn dãy giụa đứng dậy. Mạc Lương ném trường đao cực lớn trên tay ra, trường đao rơi xuống đất, cắm ngay trước mặt Tả Thương Minh. Tảng đá lót trên mặt đất cũng bị chấn động. Tả Thương Minh thấy mình thật sự không thể trốn, bấy giờ mới không cam lòng ngừng lại phản kháng, lạnh mặt, dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Mạc Lương. Quân Cơ Lạc từ phía sau đi tới, nhẹ nhàng khom lưng, đưa tay dò tìm, lột bỏ lớp mặt nạ ra người, lộ ra khuôn mặt vốn có của Tả Thương Minh. Đám người trong sân kinh hô một trận, vốn tưởng mặt nạ ra người chỉ có trong tuồng kịch, thật không ngờ lại thực sự tồn tại. Đường Tứ Tứ cũng không ngờ, người giả trang làm biểu ca lại là Tả Thương Minh, là nam nhân vẫn luôn si tình với Đường Vân Nhiễm trong kiếp trước. Khuôn mặt Tả Thương Minh bị nhiễm máu tươi đỏ rực, dữ tợn như ma quỷ. Hắn ngông cuồng nhướng mày nhìn Quân Cơ Lạc, trong hai mắt đều tràn ngập oán hận. Nhà, hóa ra là Tả công tử, đã lâu rồi không gặp. Sao, trước đó bản đốc đối xử với ngươi quá tốt, đến mức ngươi vẫn quyến luyến không quên được bản đốc ư? Nên bây giờ mới trông mong lại gần tìm đánh đúng không? Mặt của Tả Thương Minh bị Quân Cơ Lạc dẫm lên, hắn bắt đầu ngạo nghễ cười. Quân Cơ Lạc, chị Hằng Liễu đang nằm trong tay ta. Nếu hôm nay ngươi giết ta, ngươi có tin ta cũng sẽ để cho chị Hằng Liễu chết cùng hay không? Quân Cơ Lạc nở một nụ cười quyết tuyệt. Ngươi đang uy hiếp bản đốc. Thật đáng tiếc, bản đốc không thích bộ dáng này của ngươi. Chờ xem bản đốc sẽ làm cho ngươi phải mở miệng cầu xin bản đốc như thế nào. Quân Cơ Lạc nói xong, cười tươi để lộ ra hàm răng trắng tinh chói sáng. Mạc Lương, ngươi ra xem bản đốc thực sự ra rồi. Trước kia chỉ cần nhắc tới đại danh của bản đốc, cho dù là đứa con nít nằm trong tã lót cũng sẽ bị dọa tới khóc lên. Nhưng hiện tại lại có người dám không coi bản đốc ra gì, giở trò chơi khăm. Xem ra, bản đốc phải tái xuất một lần nữa, nói cho dân chúng, tiêu quốc của chúng ta, rằng bản đốc không phải là người có thể để cho người khác tùy tiện vượt qua. Mạc Lương nghe vậy thì cười xấu xa nhìn Tả Thương Minh. Không lâu sau, mọi người trong sân thấy được vài thị vệ chuyển một cái đe của thợ rèn và cả một chậu than rực lửa cùng với một thùng nước hạt tiêu. Khi người ta cột Tả Thương Minh vào một cái giá chữ thập, sắc mặt của hắn bị chặt bỏ một cánh tay thống khổ vặn vẹo. Quân Cơ Lạc cầm một thanh trường kiếm, đầu tiên là đẩy phần áo nửa người trên của hắn ra. À, tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận. Quân Cơ Lạc còn chưa nói xong thì đã thô bạo dùng mũi kiếm nhọn hoắt khoét một miếng da trên cơ thể để trần. Da liền với thịt, máu thịt mơ hồ rơi trên mặt đất, ngực của Tả Thương Minh đau nhói. Nhìn chằm chằm khối da người kia, nhất thời có một loại cảm giác sởn tóc gáy. Hắn bắt đầu há miệng, mắng. Quân Cơ Lạc, ông trời sẽ thu thập ngươi. Kiếp sau ngươi chỉ có thể làm nô tài, làm súc vật. Còn nữa, nếu ngươi dám đụng tới một sợi tóc gáy của ta, ta sẽ vạch trần bí mật của ngươi. Trước đó Tả Thương Minh còn chửi rủa Quân Cơ Lạc. Sau đó hắn gần như đã rơi vào trong trạng thái ăn nói bậy bạ, vừa nghĩ cái gì thì liền nói ra cái đấy. Quân Cơ Lạc tà ác cầm cái kẹp gắp than đã bị đốt nóng rừng rực, âm trầm cười cười, để kẹp gắp than ngay vào chỗ da thịt mà Tả Thương Minh vừa bị khoét trước đấy. Tiếng kêu của Tả Thương Minh càng thêm to rõ, như muốn đâm thủng mang tai người khác. Nữ quyến trong sân khi thấy hình ảnh tàn bạo này, có người nhắm mắt lại không dám nhìn, có người trực tiếp bị dọa tới nôn mửa hôn mê. Quân Cơ Lạc, ngươi là cái tên thái giám giả khi quân, một ngày nào đấy ngươi sẽ không được chết tử tế. Ngươi, a! Tả Thương Minh chỉ nói được một nửa câu thì đã bị cơn đau đớn còn kịch liệt hơn chặn ngang lại. Hắn cúi đầu nhìn, thì ra Quân Cơ Lạc bỏ cái kẹp thịt bị tiêu hồng vào trong nước hạt tiêu, rồi lại dùng nước hạt tiêu đấy bôi lên vết thương của hắn. Tả Thương Minh đã đau đến không chịu được, hắn không khống chế được cảm xúc, rít gào với Quân Cơ Lạc. Người giết ta đi, giết ta, Chỉ Hằng Liễu có thể lập tức sẽ chết theo cùng. Quân Cơ Lạc lại nhướng đôi mày kiếm. Người có thể chơi tốt như ngươi, làm sao bản đốc có thể đơn giản để cho ngươi chết? Bản đốc thương hại ngươi một lần cuối cùng, cho ngươi hai con đường. Hoặc là, ngươi nói ra hôm nay ai sai ngươi tới. Hoặc là, ngươi liền nhắm mắt lại, ngoan ngoãn hưởng thụ chiêu đãi mà bản đốc dành cho ngươi đi. Cảm giác của Tả Thương Minh đã đạt tới ranh giới. Hắn thống khổ vặn vẹo, miệng vẫn kêu gào. Ta mà chết, trên đời này vốn không có ai biết hiện giờ Chỉ Hằng Liễu bị giam ở đâu. Quân Cơ Lạc, nếu ngươi có bản lĩnh giết ta, vậy cứ trực tiếp giết đi, cho ta chết thống khoái đi. Không có bản lĩnh thì đừng có đứng ở đây vờ vịt. Đối với Tả Thương Minh, hiện tại sống còn khổ hơn chết. Hắn thà rằng Quân Cơ Lạc lập tức cho hắn chết. Ít ra như vậy, hắn sẽ không cần phải chịu nỗi thống khổ như lúc này. Quân Cơ Lạc cầm lấy cái kẹp sắt đã được nửa thiêu đỏ hồng một lần nữa. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh dán lên chỗ cánh tay bị đứt của Tả Thương Minh. Hai, ngươi xem đi. Lòng tốt của bản đốc lại bị ngươi nhìn thành lòng lang dạ sói. Vậy thì bản đốc sẽ không khách khí đâu nha. Trong không trung loáng thoáng, có thể nghe được tiếng thịt khét, bị nóng sắt quá độ dán lên. Tiếng động đấy khiến người ta phải sởn cả gai ốc. Đương nhiên, một màn thô bạo đầy máu như vậy đã khiến cho rất nhiều người trong sân cực kỳ sợ hãi. Đường Tứ Tứ vì đang mang thai nên khi thấy những hình ảnh như vậy, trong bụng có cảm giác buồn nôn, suýt nữa thì ói. Nhưng may sao là trong sân cũng có vài vị thiên kim thế gia không chịu nổi hình ảnh tàn bạo đó, cũng đều đã ói cả. Cho nên phản ứng của nàng ngược lại không khiến cho người khác chú ý. Mà ánh mắt của Mộ Dung Ôn Trạch trong lúc vô tình từng lướt qua nàng, thấy nàng đưa tay che miệng, hắn cũng không có để trong lòng. Chỉ là trong cuộc sống sau này của hắn, cảnh tượng này sẽ vô tình hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn cảm thấy hoài nghi thân phận thái giám của Quân Cơ Lạc. Còn đối với Tả Thương Minh đang bị tra tấn mà nói, hiện tại hắn thật sự hận không thể cứ như vậy chết quách đi cho rồi. Quân Cơ Lạc lặng lẽ cười, mũi kiếm lại khoét từ trên người của hắn thêm một khối da thịt to bằng bàn tay xuống. Vẩy nước hạt tiêu lên miệng vết thương, Quân Cơ Lạc lại cầm đồ gấp than, lại nhắm vào vết thương của Tả Thương Minh. Đôi mắt Tả Thương Minh nhìn chăm chăm vào đồ gấp than, dường như có thể thấy được khói nhẹ bốc lên từ trên đấy. Muốn nói sao? Nếu vẫn không muốn nói, thì bản đốc liền. Tả Thương Minh thống khổ, nuốt một ngụm nước bọt, e ngại, khủng hoảng, các loại cảm xúc phản đối nhất thời tề tụ. Loại mùi vị sống không bằng chết này, làm cho hắn đến mức cơ bắp khắp người đều phải căng cứng. Hắn dùng giọng điệu cầu xin, kêu gào. Ta thú nhận, ta nói hết. Chỉ cần cầu xin có thể để cho hắn được chết một cách thống khoái.

thấy Quân Cơ Lạc đưa mắt qua nhìn thì đều bị dọa tới mức quỳ xuống, trong miệng đều nói: "Cửu Thiên Tuế, phi đao đó không phải ta bắn ra." Quân Cơ Lạc bước nhanh về hướng đám người đang quỳ, ánh mắt lần lượt đảo qua trên mặt từng người. Những người này đều hiện lên vẻ sợ hãi, ngoại trừ điều đó không có phản ứng nào dị thường. Đôi mắt của hắn nheo lại đầy nguy hiểm, hai tay chắp sau lưng, cố ý đi một vòng trước mặt những người này rét lạnh nói: "Chuyện hôm nay là ai làm? Trong lòng bản đốc biết rõ, chẳng có hôm nay bản đốc sẽ không truy cứu. Chỉ hy vọng hắn tự giải quyết cho tốt, lần sau đừng để bản đốc bắt được." Lạnh nhạt nói xong lời uy hiếp, ánh mắt lại hoàn toàn không thả lỏng, đảo qua khuôn mặt những người đang quỳ. Nhưng bọn họ đều vẫn biểu hiện ra bộ dáng bị Quân Cơ Lạc dọa như trước. Bất đắc dĩ, Quân Cơ Lạc chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Trên gương mặt trắng bệch của Mộ Dung Quân Thương tràn đầy mồ hôi, ánh mắt hơi sững sờ ngẩn ngơ nhìn Tả Thương Minh đã chết. Trong lòng yên lặng, đoán ai đã ra tay giúp hắn vào thời khắc mấu chốt. Mộ Dung Nhược Hồng con chó ngu xuẩn này, hiện tại chỉ lấy Quân Cơ Lạc làm chủ, sai đầu đánh đó, đương nhiên không giúp hắn. Còn Mộ Dung Ôn Trạch thì ước gì hôm nay hắn có thể xé ra mặt âm ỉ với Quân Cơ Lạc một trận, sao có thể giúp hắn cho được. Mà ám vệ hắn mang theo hôm nay e là cũng bị người của Quân Cơ Lạc ngăn đón ở bên ngoài, không thể nào ra tay giải trừ nguy cơ trước mắt giúp hắn. Mộ Dung Quân Thương liếc nhìn mấy công tử thế gia trẻ tuổi nơi đấy, thở phào một hơi. Mặc kệ là hôm nay ai đã giúp hắn thì hắn đều vô cùng cảm kích. Một bữa tiệc thưởng cúc vốn đang êm đẹp vì Tả Thương Minh xuất hiện mà thay đổi. Dưới tình huống như vậy, còn có ai có hứng thú ngắm hoa nữa? Mọi người đều đến chào tạm biệt với Quân Cơ Lạc cùng với Đường Tứ Tứ. Vân Thanh Nhiễm chờ đến khi nữ quyến nhà khác rời đi gần hết, nàng mới dẫn theo nha hoàn của mình tới trước mặt Tứ Tứ, hành lễ, ôn hòa nói: "Thanh Nhiễm biết phu nhân còn có chuyện phải xử lý, Thanh Nhiễm không quấy rầy thêm." Trong lòng Đường Tứ Tứ có một loại xúc động vô cớ, muốn thân thiết với Vân Thanh Nhiễm. Nếu không phải Tả Thương Minh cùng Mộ Dung Quân Thương đột nhiên xông ra, nàng nghĩ có khi mình đã kéo dây tơ hồng cho Vân Thanh Nhiễm cùng với biểu ca. Nhưng thật đáng tiếc, biểu ca bây giờ không rõ ở đâu, nàng thực sự chẳng còn hăng hái gì. Chớp chớp mắt, xua đi vẻ lo lắng trong mắt, nàng vươn tay nắm tay Vân Thanh Nhiễm ôn nhu nói: "Vân tỷ, lần sau muội sẽ chỉ đưa thiệp mời cho một mình tỷ. Tỷ nhất định phải đến tụ hợp trong phủ của muội." Vân Thanh Nhiễm nghĩ đây chỉ là lời khách sáo của Tứ Tứ, cũng phối hợp gật đầu đáp ứng. Chỉ là sau đó, khi nàng thấy Đường Tứ Tứ cố ý muốn tiễn nàng ra đến ngoài cửa phủ Cửu Thiên Tuế, nàng cũng thật sự sinh ra một tia thiện cảm đối với đối phương. Sau khi Đường Tứ Tứ tiễn bước Vân Thanh Nhiễm, tươi cười miễn cưỡng trên mặt lập tức sụp đổ, vén ống tay áo trở lại tiền sảnh, phát hiện Quân Cơ Lạc đang giao nhiệm vụ cho một ít ám vệ. Nàng không trực tiếp tiến lên xem vào chuyện hắn đang làm, còn Quân Cơ Lạc đã căn dặn đâu vào đấy, quay đầu thấy nàng đang đứng đợi hắn cách đó không xa. Hắn đưa tay xoa thịt trên mặt, sắc mặt biến đổi rất nhanh. Trên gương mặt tuấn mỹ lại khôi phục vẻ hi hi ha ha, không đứng đắn thường ngày. Đường Tứ Tứ cau mày, vừa định mở miệng nói chuyện, Quân Cơ Lạc đã biết nàng muốn nói gì, liền mở miệng nói trước: "Nàng yên tâm, biểu ca của nàng không sao. Hiện giờ chuyện Tả Thương Minh giả trang Chỉ Hằng Liễu bắt cóc Mộ Dung Quân Thương đã bại lộ. Biểu ca của nàng là quân cờ duy nhất mà Mộ Dung Quân Thương có trong tay để lay động Trì Lệ Dập. Hắn sẽ không để cho quân cờ của mình gặp chuyện không may." Quân Cơ Lạc thừa dịp lực chú ý của Đường Tứ Tứ vẫn còn đang ở trên người Tạ Thương Minh, hắn lại ôm lấy thân hình mảnh mai của Tứ Tứ ngay trước mặt một đám hạ nhân. Có điều, ta sẽ không đi cứu biểu ca của nàng. Người cứu biểu ca của nàng chỉ có thể là cậu nàng thôi. Một bàn tay của Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm. Có vài câu đương nhiên không thể nói trước công chúng. Hắn đột nhiên bế Đường Tứ Tứ lên. Đường Tứ Tứ bị động tác bất ngờ của hắn dọa, dãy giụa muốn xuống. Nhưng Quân Cơ Lạc căn bản không cố kỵ ánh mắt của người khác. Cực kỳ có khí phách nam tử hán lập tức bế nàng tới gian phòng riêng. Cẩn thận đóng chặt cửa phòng, sắc mặt Quân Cơ Lạc lập tức trầm xuống. Tứ Tứ, cần phải nói cho cậu của nàng biết Mộ Dung Quân Thương rốt cuộc là loại người gì. Ông ta là chiến thần, một Mộ Dung Quân Thương không phải đối thủ của ông ấy. Nhưng mà điều ta lo lắng là... Trong đôi mắt u ám của hắn hiện lên một tia sáng lạnh, ngẩng đầu nhìn Đường Tứ Tứ rồi lại nói: ta nghĩ có cao nhân trà trộn vào tiệc thưởng cúc hôm nay của chúng ta. Cao nhân? Đường Tứ Tứ nhướng mày. Có thể được Quân Cơ Lạc gọi là cao nhân, e là người đó không phải chuyện đơn giản. Đến đêm, trong hoàng cung xuất hiện hai bóng dáng quỷ mị. Vào sáng sớm hôm sau, thị vệ trông coi Đường Vân Nhiễm báo với Mộ Dung Nhược Hồng: khởi bẩm hoàng thượng, tối hôm qua Vân Phi nương nương đã bị người ta cướp đi. Cùng lúc đó, ngoài Cửu Thiên Tuế phủ có người đưa tới một thiệp mời. Người đưa thiệp mời bảo là có người đưa bạc cho hắn, bảo hắn đưa thiệp tới phủ Cửu Thiên Tuế. Trên thiệp viết rõ là phải đưa tận tay cho phu nhân của Quân Cơ Lạc là Đường Tứ Tứ. Ở trong phòng, Quân Cơ Lạc chua chua đưa thiệp mời mạ vàng cho Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ hơi buồn bực vì vẻ mặt hẹp hòi của hắn, lập tức mở ra thiệp mời trên tay. Trên thiệp viết hẹn nàng giờ thân hôm nay tới rừng hoa đào ở ngoại ô để gặp mặt. Trên chỗ ký tên có viết một hàng chữ nhỏ: người có duyên. Đường Tứ Tứ chẳng hiểu gì, người có duyên này là ai? Trong ấn tượng của nàng căn bản không biết người nào có biệt hiệu là ba chữ này cả. Nhưng xem nét chữ cứng cáp này thì đoán được là của nam nhân. Ngẩng đầu, ánh mắt của nàng vừa vặn giao với ánh mắt dò xét của Quân Cơ Lạc. Đường Tứ Tứ ngượng ngùng cười, vội vàng vì mình mà giải thích: thiếp thực sự không biết người có duyên này nha. Quân Cơ Lạc nhe răng, chề môi, có chút buồn rầu buông thõng tay. Tứ Tứ, sao ta lại có cảm giác như không trông coi nàng được vậy? Trong lòng Quân Cơ Lạc lại cảm thán một câu: trâu già gặm cỏ non, thực sự là phiền chết. Cũng không biết là ai lại muốn tới đào cỏ non nhà hắn đây nữa. Trong lòng Đường Tứ Tứ nhớ tới an nguy của Tri Hằng Liễu, lại sợ Quân Cơ Lạc có ý tưởng gì nên không để ý tới tấm thiệp này, lại càng không đến chỗ hẹn đúng giờ. Còn Quân Cơ Lạc thì phái người lén lút tới rừng hoa đào ở ngoại ô, nhưng không có ai hiện thân cả. Chuyện này cứ như vậy mà trôi qua. Đến buổi tối, bên ngoài Cửu Thiên Tuế phủ có hai con ngựa phong trần mệt mỏi phi nước đại. Từ trên ngựa xuống chính là Tri Lệ Dập cùng với Đường Tử An, vừa mới nhận được tin Tri Hằng Liễu bị bắt cóc. Vì sự tình khẩn cấp nên Tri Lệ Dập không đợi người thông báo, đã đi thẳng vào trong. Đến khi mấy người Đường Tứ Tứ nhận ra là bọn họ tới, đi tới tiền sảnh thì Tri Lệ Dập đã chờ ở đó từ lâu. Khi thấy nàng, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Tri Lệ Dập theo bản năng đảo qua trên bụng của nàng một cái, hơi cau mày nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục. Tứ Tứ, chuyện của biểu ca con trước hết con đừng lo lắng. Cậu sẽ đến tìm Nhiếp Chính Vương, cậu với hắn cũng cần phải ngồi xuống nói chuyện một phen. Lúc này cậu tới là muốn bảo con, ngày mai tới phụ quốc công phủ ở vài ngày. Con cũng biết đấy, biểu ca của con đang mất tích, mà trong phủ ngày nào cũng có khách tới. Mợ của con thì còn đang trên đường hồi kinh. Mấy chuyện này trong phủ không có người xử lý, cho nên cậu muốn con tới phủ của cậu trước, sắp xếp mấy chuyện đấy cho cậu. Chi Lệ Dập không đợi Đường Tứ Tứ nói gì, đã mở miệng cắt ngang. Mà trong đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc có một tia ngoan lệ, bảo hạ nhân trong đại sảnh lui xuống, hắn mới khẽ phì cười nói. Phụ quốc công, thật có lỗi nha. Mặc dù Tứ Tứ là cháu ngoại ngươi, nhưng bản đốc không thích cho mượn. Nếu ngươi thực sự thiếu một người lo liệu mấy chuyện trong phủ, vậy thì không phải còn có một người nhàn rỗi không có chuyện gì làm kia ư? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét qua Đường Tử An. Cáo chúc tết gà chả có ý gì tốt. Lúc này chị Hằng Liễu bị bắt, lại để cho Chi Lệ Dập kiếm được cái cớ có thể đường đường chính chính cướp tiểu nương tử nhà hắn đi. Bảo là đi giúp đỡ, nhưng mà ở nơi hắn không nhìn thấy, đứa nhỏ trong bụng của nàng cũng nháy mắt biến mất thì làm sao được. Con trai ruột bị bắt cóc, chưa biết sống chết. Cháu gái mà mình yêu thương yêu nhất, lại vì một nam nhân không thể phó thác cả đời, mà mang một cái thai không nên mang. Cháu trai cũng là một kẻ đơn thuần tới khờ dại, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác lợi dụng. Hiện giờ chị Lê Dập thực sự là phải đối mặt với ba hoàn cảnh cực kỳ khốn khó. Với tác phong sấm sét của ông, đương nhiên là ông muốn giảm mức độ nguy hiểm của tất cả những thứ có thể đe dọa, cũng như người thân của ông lập tức xuống tới mức thấp nhất. Lúc nãy khi ông gặp mấy huynh đệ trước kia đã từng cùng trải qua hoạn nạn sống chết, đã tìm được vài người tin cậy ở nông thôn, đến lúc đó đưa ra một cái cớ đưa cháu ông đến một nơi nông thôn mà không ai nhận ra nàng, xóa sạch cái thai, lại tĩnh dưỡng một tháng. Đến khi nàng trở lại thì mọi sóng gió đều đã trôi qua. Rất hiển nhiên lúc này con trai của ông bị bắt đi lại là một cơ hội rất tốt. Trước tiên ông sẽ để cho nàng giúp đỡ lo liệu trong phủ vài ngày, rồi tìm lý do thân thể của nàng không khỏe linh tinh gì đấy, lặng lẽ tống nàng đi ra ngoài. Tuy nông thôn so ra kém hoàng thành, nhưng trong hoàng thành nhất cử nhất động của nàng cùng với Quân Cơ Lạc đều bị người khác chú ý. Mặc dù có thể lặng lẽ giải quyết cái thai, nhưng biết đâu vẫn bị ai đó tìm ra vật chứng này nọ. Còn ở nông thôn đều là huynh đệ từng trải qua sinh tử với ông. Hơn nữa, những người đó cũng không biết thân phận cháu gái ông là ai. So ra thì nông thôn an toàn hơn. Tâm cơ của Chi Lệ Dập e là chỉ có Đường Tử An nhìn không thấu. Đường Tứ Tứ lại nâng tay, vỗ cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình. Trên khuôn mặt nhỏ mộc mạc, tràn đầy vẻ ưu sầu nói. Cậu, Cửu Thiên Tuế nói đúng lắm. Tử An không còn nhỏ nữa, nên học hành vài thứ thôi. Đường Tứ Tứ mệt mỏi nói. Chi Lệ Dập nghe xong lời này, đưa tay vuốt chòm râu, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Cậu, Cửu Thiên Tuế, không có kém như cậu nghĩ đâu. Đường Tứ Tứ lại thật cẩn thận nói. Trước khi chưa gả cho hắn, đúng là nàng cảm thấy hắn vừa ngang tàng vừa kiêu ngạo, lại còn rất tàn bạo không từ thủ đoạn. Nhưng hiện tại, nàng thực sự không cảm thấy hắn quá quắt như thế. Lời của Đường Tứ Tứ khiến cho Chi Lệ Dập trước giờ vẫn luôn bình tĩnh. Lúc này hốc mắt chợt chua xót, cô đơn cười, thổn thức nói. Tứ Tứ, 17 năm trước, mẹ con cũng từng nói câu này với cậu. Khi đó cậu trẻ tuổi khí thịnh, tính tình không tốt. Khi Đường Trọng Nguyên tới cửa cầu thân, cậu còn cho người tẩn hắn ta một trận. Hắn là cái thá gì mà dám tơ tưởng tới muội của cậu. Nhưng khi mẫu thân con thấy cậu đánh hắn ta, lại dùng tuyệt thực để bức bách cậu. Cậu nói với mẹ con, Đường Trọng Nguyên là một tên khốn nạn, không phải là lang quân như ý gì. Nhưng mẹ con lại bỏ ngoài tai. Hơn nữa Đường Trọng Nguyên cũng rất biết cách nói lời ngon ngọt, dỗ cho mẹ con ngoan ngoãn vâng lời. Mẹ con tuyệt thực vì hắn, ăn thạch tín vì hắn, còn treo cổ nữa. Không có cách nào, cậu chỉ có một muội muội. Cậu không thương mẫu thân con. Trên đời này còn có thể có nam nhân nào khác thật tình thương muội ấy sao? Cuối cùng là cậu thỏa hiệp. Kết quả thì con cũng đã thấy rồi. Khi mẫu thân con đau bụng muốn sinh, thì hắn lại nằm ở trên bụng của nữ nhân khác. Khi mẫu thân con nằm trên giường bệnh không xuống được, hắn có từng tới bên giường bệnh của mẫu thân con chưa? Khi mẫu thân con qua đời, cuộc sống của con với Tử An có khá hơn không? Nếu có thể cho cậu một cơ hội nữa, cậu sẽ tự tay phế hai chân mẫu thân con. Cho dù cậu phải nuôi mẫu thân con cả đời cũng sẽ không đồng ý, để cho mẫu thân con gả cho Đường Trọng Nguyên. Vẫn luôn xây dựng cho mình hình tượng kỳ nhân mình đồng vắt sách. Khi Chỉ Lệ Dập kể những chuyện này, lòng chua xót không thôi. Nhưng chỉ trong tích tắc, ông đã thu liễm lại cảm xúc bi thương. Ngẩng đầu, nói với Đường Tứ Tứ chắc như đinh đóng cột. Tứ Tứ, có thể lúc này con không hiểu cách làm của cậu, nhưng kiểu gì cũng sẽ có người đến đóng vai ác này. Cho dù sau con có thể sẽ hận cậu, cậu cũng nhất định phải tiếp tục làm chuyện này. Đường Tử An còn ở đây, nên đôi bên đều không nói huỵch toẹt ra hết. Quân Cơ Lạc trong ánh mắt tuấn mỹ nổi lên ánh sáng quỷ dị. Nói thật, hắn đúng là không thể hận Chỉ Lệ Dập được. Hiện tại, người mà hắn ghét nhất chính là Đường Trọng Nguyên. Vì sao ông ta lại gây tội mà lại muốn hắn phải gánh chịu? Không được, ngày mai hắn phải tới Đường phủ khoản đãi vị nhạc phụ này của hắn thật tốt. Đường Tứ Tứ cũng gấp tới độ vò đầu bứt tai. Cậu cậu, Cửu Thiên Tuế không giống với phụ thân của con. Chỉ Lệ Dập quan sát Quân Cơ Lạc thật kỹ, rồi khinh thường cười. Vậy con nói xem, hắn khác phụ thân con chỗ nào? Đường Tứ Tứ lập tức kể danh mạch ưu điểm của Quân Cơ Lạc, giống như đang đếm đồ quý giá trong nhà. Một là diện mạo của chàng nhanh nhẹn tuấn giật, hai là tính tình của chàng dí dỏm hài hước, ba là không hề có ham mê bất lương, bốn là không có cấu kết với nữ nhân khác, năm là tài năng nổi trội. Đường Tứ Tứ moi gan moi ruột, kể ra hết mọi ưu điểm có liên quan đến Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc đứng bên cạnh, cụp mắt nhìn nàng đang nghiêm túc nhíu mày, nghĩ tới từng điểm tốt của hắn, trong lòng thấy ấm áp, có loại cảm giác giống như xuân về hoa nở. Chỉ Lệ Dập không kiên nhẫn nghe tiếp, ông cắt ngang lời của nàng lãnh đạm. Tứ Tứ, năm đó mẹ con cũng từng nói qua những lời kiểu này. Mẹ con hai người không chỉ có ngũ quan tương tự, mà ngay cả cử chỉ cách nói năng cũng giống nhau. Muội ấy gặp một Đường Trọng Nguyên, còn con thì gả cho Cửu Thiên Tuế. Tứ Tứ, nếu con thật sự muốn giống mẫu thân con năm đấy, cố ý thiên vị Cửu Thiên Tuế, không chịu nghe lời khuyên của cậu, vậy thì cuối cùng cậu chỉ có thể để cho biểu ca của con, Tử An và cả mợ của con nữa. Bọn ta đều sẽ đoạn tuyệt quan hệ với con, không còn lui tới. Lần này Chỉ Lệ Dập quyết tâm muốn bước nàng phải phá thai. Từ trên ghế đứng dậy, ông phất tay áo, không cho Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc có cơ hội nói lại. Đứng lên đi về phía cửa tiền sảnh. Hình như lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, dừng lại cước bộ, thản nhiên nói. Tứ Tứ, ngày mai cậu đợi con ở trong phủ. Nếu ngày mai con không tới, thì sau này không cần tới gặp cậu. Chỉ Lệ Dập nói xong câu thúc ép này, lại cao giọng gọi Đường Tử An vẫn đang ngồi sững sờ một bên. Đường Tử An lộ ra một loại tình cảm không muốn buông bỏ với Đường Tứ Tứ, nhưng không thể không đuổi theo Chi Lệ Dập, rời khỏi đại sảnh. Chi Lệ Dập cùng với Đường Tử An một trước một sau đi trên hành lang của Cửu Thiên Tuế Phủ. Ngoài hành lang, ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu xuống. Khuôn mặt béo mập của Đường Tử An nhăn lại, ngẩng đầu thấy đường cong trên mặt Chi Lệ Dập căng cứng. Mặt thịt của hắn run run, thật cẩn thận, hỏi. Cậu, nhị tỷ, tỷ ấy không phải cố ý muốn chọc cho cậu giận. Có lẽ tỷ ấy chỉ bị tên khốn Cửu Thiên Tuế kia lừa gạt. Cậu, Cửu Thiên Tuế thường xuyên bắt nạt con, nhưng đối xử với nhị tỷ hình như rất tốt. Trước kia lúc Từ An tới phủ, thấy hắn luôn quấn quýt lấy nhị tỷ. Lúc ăn cơm hắn gắp đồ ăn vào bát của nhị tỷ nhiều đến mức có thể xếp thành núi. Hắn là một tên khốn đối xử tốt với nhị tỷ của con. Hai ngày nay hắn ở nông thôn, nếm rất nhiều đau khổ nhưng cũng học được rất nhiều. Một người có thật tình đối xử tốt với một người khác hay không, luôn có thể từ trong những lời nói cử chỉ nhìn ra được một ít. Mà bước chân của Chi Lệ Dập cũng hơi ngừng lại, cúi đầu nhìn Đường Tử An, trong đôi mắt trong trẻo của Đường Tử An có một tia ôn nhu. Ông khẽ thở dài, sắc mặt âm trầm sâu như biển. Tử An, mặc kệ Cửu Thiên Tuế đối với nhị tỷ con là tốt thật hay tốt giả, hắn đều sẽ dẫn nhị tỷ con đi lên con đường tìm chết. Trong lòng Chỉ Lại Dập như có một tảng đá, ngàn ngàn cân đang đè ép, nặng nề khiến ông khó thở. Ông thực sự sợ rằng có một ngày phải là người kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nếu thế, sau khi ông chết, còn mặt mũi nào gặp muội muội ruột? Chỉ Lệ Dập trầm mặc hồi lâu, lại đột nhiên hỏi ra một vấn đề. Tử An, nếu có một ngày nhị tỷ của con sẽ mang tai ương ngập đầu cho con, vậy con sẽ oán con bé sao? Đường Tử An ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời. Con không, con nghĩ nếu có một ngày nào đấy con sẽ gây ra chuyện gì, mang tới tai ương ngập đầu cho nhị tỷ, tỷ ấy cũng sẽ không oán con. Nhị tỷ rất tốt với con cũng đối xử tốt với tỷ ấy. Hai người chúng con muốn giống như cậu với mẫu thân, hỗ trợ lẫn nhau. Đáp án như vậy khiến cho trong lòng Chỉ Lại Dập chợt siết chặt lại, tâm tình lại càng thêm buồn bực. Ở trong đại sảnh, Quân Cơ Lạc tiến lên vươn tay cầm bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Đường Tứ Tứ, trầm mặc bầu bạn bên cạnh nàng. Nam nhân đã từng trải qua vô số chuyện hắc ám cùng với sự không cam lòng này, ở trong màn đêm yên tĩnh, phá lệ hy vọng có thể dùng trái tim nóng rực của mình để sưởi ấm cho cơ thể của nàng. Nhưng đột nhiên, Đường Tứ Tứ dùng sức gạt tay Quân Cơ Lạc ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, nàng lâng làn váy lên, chạy bước nhỏ ra ngoài cửa. Quân Cơ Lạc ở đằng sau gọi nàng, giọng hắn cũng căng thẳng theo, nội tâm dâng lên một nỗi sợ hãi. Sợ nàng sẽ đi tìm Chỉ Lệ Dập, sẽ đáp ứng bỏ đi đứa nhỏ trong bụng. Mà Đường Tứ Tứ cũng không dừng lại, đến khi nghẹn một hơi, đuổi kịp Chỉ Lệ Dập cùng Đường Tử An mới kiềm lại bước chân thở lớn. Tứ Tứ, nhị tỷ. Chỉ Lệ Dập nhìn Đường Tứ Tứ đang đi tới phướng ông, biểu cảm sầu lo trên gương mặt gầy yếu của nàng, khiến ông nhớ tới chuyện 17 năm trước. Giờ khắc này, dường như ông không còn phân biệt được người đang đi tới là cháu của ông, hay là muội muội đã sớm qua đời của ông. Ông ngẩn ngơ sững sờ, nhìn nàng chăm chăm. Khi còn cách Chỉ Lệ Dập khoảng vài bước chân, thì Đường Tứ Tứ dừng lại, không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu ba cái. Chỉ lại dập cả kinh, thậm chí định bước nên lâng nàng dậy, cũng bị nàng cự tuyệt. Trong mắt Đường Tứ Tứ là màn sương mù dày đặc, giọng nói kiên quyết vang vọng. Cậu, cảm ơn cậu đã chăm sóc con trong nhiều năm qua. Mà kệ sau này cậu có còn xem con là cháu của cậu hay không, con vĩnh viễn xem cậu là người thân yêu nhất của con. Từ nhỏ Tứ Tứ đã không được phụ thân yêu thương. Nếu không phải nhờ cậu, e là Tứ Tứ cùng với Tử An sẽ không thể sống sót được ở trong đường phủ. Trong lòng Tứ Tứ, cậu vẫn luôn là trưởng bối quan trọng. Con tôn trọng cậu. Nếu có người dám hại cậu, con sẵn lòng dùng tính mạng của con đi liều mạng với người đấy. Chỉ Lệ Dập xoay đầu lại, nâng tay lén lút xoa hốc mắt. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Mau mau đứng lên, thân thể của con hiện tại quỳ như vậy không tốt." Tuy lời nói nghe thực nghiêm khắc, nhưng có thể nghe ra được nỗi nghẹn ngào. Đường Tứ Tứ không đứng dậy, ánh mắt của nàng nhìn thẳng vào Chỉ Lệ Dập. "Cậu..." Tứ Tứ biết cậu không thích Cửu Thiên Tuế. Tác phong làm việc gì gì đấy của chàng kém cậu rất nhiều. Cậu không thích chàng là chuyện thường. Cậu cảm thấy Tứ Tứ sẽ dẫm vào vết xe đổ của mẫu thân. Nhưng Tứ Tứ chỉ là lớn lên giống mẫu thân mà thôi. Rốt cuộc Cửu Thiên Tuế tốt hay không tốt, con cũng không muốn tranh luận. Có thể sau này chàng thực sự sẽ lạm tình giống như phụ thân. Đường Tứ Tứ con cầm lên được cũng sẽ bỏ xuống được. Nếu có quả đắng gì con sẽ nuốt hết vào bụng, sẽ không giống mẫu thân con, dùng lỗi của người khác để tự tra tấn thân thể của mình, cũng sẽ không liên lụy tới người thân. Cậu, thứ lỗi cho Tứ Tứ bất hiếu, sau này không thể làm tròn hiếu đạo trước mặt cậu nữa. Kiếp trước, nàng bị Mộ Dung Nhược Hồng phụ bạc, không phải là nàng không có trách nhiệm. Đời này Quân Cơ Lạc đối xử với nàng như thế nào, nàng nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Vào lúc mạng của nàng đang ngàn cân treo sợi tóc, hắn là người ôm ấp, tiếp nhận nàng. Hiện giờ hắn tuy quyền thế ngập trời, nhưng Hiền Vương, Nhiếp Chính Vương và rất nhiều người đều đang mong chờ hắn rơi đài. Nàng cũng muốn được cùng sánh vai với hắn, gánh chịu hoạn nạn. Bởi vì nam nhân này đáng giá để nàng làm như thế. Gió đêm hiu hiu lại khiến người ta cảm thấy lạnh. Khóe mắt Chỉ Lệ Dập giống như có chút rét. Ông không vươn tay nâng Đường Tứ Tứ dậy nữa. Chỉ thẳng lưng khô cằn nói: "Tứ Tứ, con đã chọn hắn. Vậy thì sau này người làm cậu như ta không quản con. Con cứ ôm hắn sống nốt quãng đời còn lại. Nếu có một ngày con bị người khác kéo ra ngọ môn chém đầu, cậu, Tử An và cả biểu ca của con, bọn ta sẽ không rớt bất cứ một giọt nước mắt nào vì con. Đường này là do con chọn, tốt hay xấu con tự gánh." Đường Tứ Tứ khẽ cắn môi nhỏ giọng gọi một câu cậu. Dư quang nơi khóe mắt của Chỉ Lệ Dập thoáng thấy Quân Cơ Lạc đã tới ở đằng sau. Hai tròng mắt lập tức lóe ra ánh sáng lạnh, gọn gàng dứt khoát, hừ nói: "Hai phu thê các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tới ngày rơi đầu cũng đừng trách bọn ta vô tình." Mày kiếm cau chặt, Chỉ Lệ Dập trực tiếp lôi Đường Tử An đi. Vốn dĩ Đường Tử An muốn mở miệng nói tốt vài câu cho Đường Tứ Tứ. Nhưng khi hắn vừa định, thì ánh mắt ngoan lệ của Chỉ Lệ Dập liền liếc qua. Lại lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, im như thóc. Bóng dáng rời đi của hai người vô cùng quyết tuyệt, chẳng mảy may một chút chần chừ. Đường Tứ Tứ nhìn theo bóng lưng, lòng đau đớn co rút từng đợt, nước mắt kìm nén, nay rốt cuộc không khống chế được mà chảy. Quân Cơ Lạc xuất hiện trước mặt nàng dưới tình huống như vậy. Hắn ôn hòa, dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng nâng nàng từ trên đất dậy. Trong đôi mắt u ám tràn đầy lo âu. Đường Tứ Tứ lại sợ hắn lo lắng, vội vàng lau hết nước mắt đi. Quân Cơ Lạc ôm chặt nàng vào trong ngực, đau lòng dùng ngón tay của mình lướt qua nhẹ gò má. Sau đó lại nhẹ giọng. Có ta ở đây, yên tâm, mọi chuyện đều sẽ ổn. Đường Tứ Tứ vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn, im lặng dán sát đầu vào ngực của hắn. Giờ khắc này tim hai người cũng gần kề bên nhau. Quân Cơ Lạc thật cẩn thận, đặt một nụ hôn lên trán của nàng. Hắn một nam tử hắn đại trượng phu, từ sau năm 15 tuổi vẫn luôn sống trong đêm tối. Hàng ngày cái mà hắn gặp nhiều nhất chính là hư tình giả ý. Vì gặp nhiều người, đụng phải nhiều chuyện, nên hắn càng thêm hy vọng sẽ có một người nào đấy toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn. Nữ nhân của hắn không cần khuynh quốc, không cần tri thức, lại càng không cần võ công, chỉ cần toàn tâm toàn ý đối với hắn. Hơn nữa, có thể để cho hắn có được vận may gặp nàng, như vậy đã là đủ. Mà đêm nay hóa, đó hoa mà hắn luôn mong đợi dường như đã nở rộ. Chỉ Lệ Dập bước ra khỏi Cửu Thiên Tuế Phủ, rồi lập tức cưỡi ngựa rời đi. Trước khi đi, Đường Tử An có quay đầu nhìn Cửu Thiên Tuế Phủ. Căn phủ nguy nga im lặng, đứng bên đường lớn. Mà bầu trời đêm ở phía trên nó, từng đám mây đen nặng trĩu đang vần vũ. Toàn bộ Cửu Thiên Tuế Phủ như sắp bị cuốn vào một trận mưa tanh gió máu. Tử An, đi thôi. Hiện tại nhị tỷ của con đã quyết định ở cùng với Quân Cơ Lạc. Chỉ Lệ Dập gọi một tiếng rồi giơ roi trên tay. Con ngựa nhấc vó chạy xa. Đường Tử An nhẹ giọng đáp lại, cũng vung roi rời khỏi phủ Cửu Thiên Tuế. Sau khi hai người bọn họ rời đi không lâu, thì ngoài phủ Cửu Thiên Tuế chỉ còn lại một bóng đen lén lút hiện ra, rồi lập tức biến mất trong màn đêm đen tối. Ngay trong đêm hôm đấy, Chỉ Lệ Dập đến bái phỏng Nhiếp Chính Vương, rồi lập tức biến mất trong màn đêm đen tối. Ngay trong đêm đấy, Chỉ Lệ Dập đến bái phỏng Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Quân Thương, nhưng quản gia tự mình đi ra nhận lỗi nói: Phụ quốc công, xin lỗi, hôm nay chủ nhân nhà ta có chút chuyện, lúc này thực sự không thể nào gặp ngài, mong phụ quốc công thông cảm, chờ chủ nhân nhà ta khỏe hơn, sẽ tự tới cửa bồi tội. Chỉ Lệ Dập luôn không đánh vào kẻ có khuôn mặt tươi cười, nhưng với đủ loại tình huống trước mắt, con trai của ông bây giờ có đang nằm trong tay của đối phương, làm người đôi khi cần phải rộng lượng. Nhưng nếu rộng lượng tới mức khiến cho người thân của mình bị thương, vậy thì đó chính là ngu xuẩn. Trong giọng nói của ông, mang theo chút giận dữ khó giấu. Nhiếp Chính Vương đã có chuyện không thể ra gặp, vậy thì làm phiền quản gia chuyển cho hắn một câu giúp Trì Mỗ. Mặc kệ là Cửu Thiên Tuế hay là Nhiếp Chính Vương, Trì Mỗ sẽ không ra tay giúp bất cứ một phe nào. Nhưng mà nếu có người nào làm ra chuyện gì quá đáng, buộc Trì Mỗ phải lựa chọn, vậy thì Trì Mỗ nhất định sẽ làm cho người đó hối hận trước. Sau khi để lại những lời này, Chỉ Lệ Dập lại lễ phép chắp tay, rồi mới rời khỏi. Đợi ông đi xa, quản gia cúi người tới phòng ngủ của Mộ Dung Quân Thương. Một khắc sau, trong phòng truyền tới tiếng loảng xoảng của chén bát rơi xuống đất. Tiếp theo là tiếng gầm gừ tức giận. Sao có thể không trị được? Bản vương lệnh cho ngươi, nhanh chóng chữa khỏi chân cho bản vương, nếu không liền lôi ra ngoài chém đầu. Nhiếp Chính Vương, tiểu nhân thực sự bất lực, hai chân của ngài trúng độc quá sâu, hơn nữa kéo dài thời gian chữa bệnh, hai chân này thực sự là không thể tốt lên được nữa. Lang băm, là lang băm. Trên khuôn mặt trong trẻo của Mộ Dung Quân Thương tràn đầy lệ khí, cầm gối ngọc trên giường ném về phía đại phu. Đại phu bị đập trúng nhưng cũng không dám hó hé tiếng nào. Hai tay Mộ Dung Quân Thương nắm lại, dùng sức đánh lên đùi mình. Vốn dĩ trước đó hắn còn có thể cảm giác được đau đớn, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không thể cảm giác gì được. Mặc dù hắn dùng lực mạnh thế nào cũng đều không có cảm giác. Nếu đã không có cảm giác vậy tức là... 10 ngón tay thon dài gầy yếu của hắn gắt gao nắm chặt đệm giường. Khớp ngón tay trắng bệch, ngọn lửa phẫn hận bập bùng trong mắt. Lúc này quản gia dè dặt bước tới. Chủ nhân, lão nô đã đuổi Trì tướng quân đi. Trì tướng quân vừa bảo tiểu nhân chuyển lời. Ông ta nói ông ta sẽ không giúp Cửu Thiên Tuế và cũng sẽ không giúp cho ngài. Nếu có người buộc ông ấy phải quyết định, vậy ông ấy sẽ không khách khí với người đó. Nghe những câu này, ngọn lửa tức giận trong đôi con ngươi của Mộ Dung Quân Thương nháy mắt chuyển thành ánh đao sắc bén. Âm trầm nhếch miệng, cười nói. Đám người đó khiến cho bản vương sống không dễ chịu. Bản vương cũng sẽ không để cho Trì Hằng Liễu được sống dễ chịu.